tại hạ không phải là nữ. Chương 1022, thể hội sư phụ, góc truyện audio.com, chuyển ngữ, Hong Trân Anh, edit, bồng bồng, Ngô Minh tránh né hành động tỏ tình của tình công chúa, khiến cho cách xa ở nước Tề Tề Phi không tên hạ thương. Thậm chí ngay cả Tề Vương trên đầu cũng có chút lục. Không hiểu sao nằm cũng trúng đạn đội nón xanh, kỳ thực Ngô Minh làm sao có khả năng đối với Tề Phi ra tay đây. Đương nhiên trong lòng nàng chảy nước miếng không phải là không có qua. Dù sao Tề Phi là đại mỹ nữ tương đối đẹp đẽ, năm đó Lăng Ba tiên tử thì có năng lực kém đi nơi nào. Lúc trước thời điểm bởi vì Tề Phi tâm tình kích động mà ôm ấp Ngô Minh nhưng khá là hưởng thụ. Ngược lại thời điểm tình công chúa suy nghĩ lung tung, Ngô Minh đã tập trung vào trong sự nghiệp phát hành vé số vĩ đại. Ngô Minh thuộc về loại hình chuyên tình, tuy rằng trong lòng trăng hoa, nhưng yêu nhất chỉ có một cái. Thời điểm xuyên qua đi tới thế giới này, nàng liền không giống nhân vật chính Long Ngạo Thiên ở trong tiểu thuyết, chưa hề nghĩ tới làm thế nào mở ra hậu cung, mà chỉ là dự định chiếm chút lợi lộc. Chỉ ít ở về mặt tình cảm nữ tử, Ngô Minh cũng không muốn lừa dối tình công chúa. Nàng quả thực không dám tưởng tượng, tình công chúa nếu là biết phương xa còn có một vị nữ tử mục thanh nhã cùng mình dây dưa không rõ, sẽ là tức giận cỡ nào. Chớ có chọc ra một vị võ tắc thiên A. Ngô Minh đối với tình công chúa loại hình nữ tử trí tuệ như vậy còn là rất lo lắng. Nếu là Mục Thanh Nhã biết mình ở nước Vũ lăng nhăng với mỹ nữ tình công chúa, nhiều nhất cũng chính là âm u rơi lệ. Nhưng tình công chúa như vậy tuyệt đối có khả năng hắc hóa. Ngô Minh lo lắng, mặc dù không hắc hóa, đối với lòng tự ái tương đối cường như tình công chúa cũng là một cái đả kích. Ngô Minh không hy vọng tình công chúa chịu đến thương tổn như vậy, bởi vậy tránh né nàng biểu lộ chân tình. Trước tình công chúa từng có biểu lộ chân tình, nhưng hiện tại cảm tình hai người càng gần, Ngô Minh càng là muốn trốn. Cũng là tâm lý này, đầy đủ nói rõ Ngô Minh đối với tình công chúa không phải vô tình. Những này là cưỡng cầu không được, hiện tại chuyển biến trong lòng Ngô Minh còn cần thời cơ, hoặc là nói cần thời gian nhất định. Đúng đúng, vật này tạo không sai, Ngô Minh đong đưa quả cầu cơ khí ở trước mặt không ngừng gật đầu. Bởi vì không có chế phẩm nhựa, Ngô Minh đành dùng thanh sắt lồng sắt đến mô phỏng lồng nhựa sáng tạo thải cầu lăn ngẫu nhiên. Banh nhiều màu được chọn ngẫu nhiên, Ngô Minh dự định ở bên trong vùng hoang dã lộ thiên công khai mở thường. Dù sao cái thời đại này quan điểm cơ bản là thành tín, nàng cũng không muốn giống một thế giới khác ngành nghề vé xổ số Trung Hoa như vậy, rõ ràng là ngành nghề kiếm tiền ổn định thậm chí ngay cả mở thường đều muốn giữ bí mật mới ghi hình. Có nghĩa là không công khai, người dân không thể vào xem. Không công khai quay số thưởng, hoặc là nói nửa công khai quay thưởng, đây là sự tình bị vô số người lên án. Không quay số trước mặt mọi người còn muốn nói cái gì công khai công chính. Kỳ thực liền ngay cả trước mặt mọi người mở thưởng cũng là có thể dối trá. Vì lẽ đó không công khai quay thưởng, ở Ngô Minh xem ra vậy thì càng là lừa gạt mấy kẻ ngu si đây. Nhưng chính là có người chịu mạo hiểm như vậy, cảm thấy có hy vọng kiếm lời trên mấy vạn khối. Dù cho là không trúng hơn triệu trung thượng mấy vạn khối cũng là không sai. Then chốt là những người này cũng không ngốc nhưng bọn họ tựa là ước mơ tình huống. Góc truyện audio.com, bản thân trúng thưởng, thương hại bọn hắn chẳng lẽ không biết, vé xổ số to lớn nhất mê hoặc tựa là khiến người ta hãm ở chính bên trong mơ ước của mình. Các ngươi càng là suy tưởng về tương lai đầy màu sắc sau, các ngươi liền càng phải hãm bùn đủ sâu ngoan ngoãn đưa tiền. Mặc dù trong lòng bọn họ tự an ủi mình đây là vé số từ thiện thật sự có thể có bao nhiêu phần cống hiến ở phúc lợi. Có thể truy tra sao? Kế hoạch của Ngô Minh tựa là chỉ 6 phần 10 dùng cho phúc lợi, đây thật sự là phân xong lương tâm rồi. Cái lồng làm quay thưởng này nhất định phải lớn, khiến tầm mắt người ta quăng đi vào. Lại hơi hơi thay đổi là có thể trực tiếp sử dụng. Ngô Minh chỉ điểm thợ thủ công cùng thuộc hạ, một ít thủ pháp uốn nắn kim loại đặc hữu, do Ngô Minh dạy cho thợ thủ công. Cái hành động truyền nghề này nhất thời làm lão thợ thủ công cảm kích không ngớt. Rất nhiều công nghệ thủ pháp là không chịu truyền ra ngoài. Bên trong quan niệm truyền thống thậm chí có không ít bản lĩnh độc môn quyết định muốn giữ lại nuôi gia đình sống tạm. Thậm chí rất nhiều thủ pháp thợ rèn, thợ mộc là truyền nam không truyền nữ. Không hổ là Chu cô nương sớm có nghe đồn danh tiếng bên trong lòng Dạ Uyên bác làm việc không nói lợi ích tư nhân mà đồng ý giúp nhóm thợ thủ công chúng ta phát triển công nghệ. Lão thợ thủ công trong lòng đối với Ngô Minh một trận khen ngợi. Còn muốn âm thầm quyết định chủ ý tuyệt đối không một mình tham ô cái kỹ thuật uốn nắn thanh sắt này, phải đem nó truyền bá ra. Kết quả cái kỹ thuật uốn sắt này liền như vậy triển khai mở rộng. Ngày sau hoa chim cá, sâu đồ chơi hưng thịnh trong đó một nhóm chơi điều thì có thanh lồng sắt kinh điển. mà phương pháp uốn thanh lồng sắt Ngô Minh lưu truyền tới nay liền được gọi là chỉ nhược khảm nạm pháp. Tiếp theo là in ấn vé sổ số. Bởi thời gian tương đối đổi sát nhau, Ngô Minh phát hiện căn bản không kịp in ấn vé sổ số có chứa công năng tránh làm giả. Tuy rằng nàng hoàn toàn có thể dựa theo tri thức một thế giới khác đến in ấn vé sổ số chống làm giả. Nhưng các loại nguyên liệu đều không thể vội vàng chuẩn bị. Không trâu bắt chó đi cây kết quả bất hảo, có thể đừng lộng nát. Cuối cùng nàng còn là quyết định dùng vùng số phân biệt đến xác định người trúng thưởng. Thực danh làm ra ghi chép, dựa theo 100 lạng một tay đến tính toán. Mỗi người hoặc là nói mỗi một hộ mua vé sổ số, mỗi 100 lạng giữ lấy một con số. Tỷ như dự tính ngày thứ nhất có 10.000 lạng bạc nhập sổ. Như vậy người thứ nhất cúng 3 vạn lượng chính là có 1, 2, 3 con số mua thưởng. Người phía sau lần lượt đến, thời điểm quay thưởng dựa theo cái vị trí đếm hàng chục hàng trăm ngàn lần lượt đến. Hơn nữa chú ý chi tiết nhỏ, bảo đảm mỗi một đơn vị quay thưởng đều là có cơ hội bình đẳng dựa trên xác suất học. Tuy rằng rất nhiều người không hiểu, nếu là mở thưởng bình thường liền muốn có người nắm dị nghị. Nhưng hiện tại người mua vé số tựa là người muốn đưa lễ, này cũng thành một cái điều kiện tự nhiên tốt. Bởi vì bọn họ sẽ không nháo, sẽ không đối với Ngô Minh hay phủ đệ Mặc Vương Tử cãi nhau nói không công bằng. Chậm rãi lợi dụng những người đến tặng lễ này hình thành một loại bầu không khí, là có thể càng ổn thỏa khai triển phát hành vé sổ số. Vạn sự khởi đầu nan được khắc phục liền dễ làm. Dựa thế mà lên, người đều là rất quen ở thông. gocchuyenaudio.com Lễ, ngày thứ hai, cô nhi viện ngoài thành Vũ Đô. Nơi này tựa là địa phương được Ngô Minh gọi đùa là Lão Miếu Hoàng Kim. Không nghĩ tới liền bị Ngô Minh nói trúng rồi. Nơi đây ngày sau liền trở thành chỗ thiên kim vạn ngân trồng chất. Điểm trạm trung tâm phát hành vé sổ số. Ngô Minh sáng sớm bình minh liền đến. Song Tiểu Long cùng hai cô bé con tương đương vui vẻ chạy tới, đặc biệt hai cô bé con ôm lấy Ngô Minh không buông tay. Hai cái choai choai tiểu tử nhìn có chút ước ao, nhưng đã là độ tuổi biết nam nữ phòng giữ rồi, không có không biết xấu hổ cùng đi. Đương nhiên Ngô Minh cũng không chịu để cho bọn họ chiếm tiện nghi. Chỉ điểm một cái tu vi của bọn họ, Ngô Minh kinh ngạc phát hiện bốn đứa bé tu vi đều tiến bộ rất nhanh. Hơn nữa gân cốt cường tráng có thể thấy được bọn họ đều đang rất chăm chỉ tu luyện. Không sai, ngày hôm nay bắt đầu huấn luyện lượng tăng cường một nửa đi. Ngô Minh truyền đạt chỉ tiêu mới, vốn cho là kêu khổ thấu trời không có phát sinh, bốn đứa bé phi thường dễ dàng liền tiếp nhận chỉ tiêu nhiệm vụ mới rồi. Lại giáo dục một chút đạo lý làm người, bốn đứa bé hết sức chăm chú tiếp nhận tư tưởng Ngô Minh truyền vào rồi. Ngô Minh có chút giật mình, không nghĩ tới chúng nó nghe lời như vậy thật là khiến người ta yêu thích. Đồ đệ nghe sư phụ nói là tối nhận người yêu thích. Ngô Minh có chút cảm nhận được tâm lý vì sao tông chủ lúc trước muốn thu thập mình. Hiện tại khi làm sư phụ mới biết làm sư phụ kỳ thực rất để ý mặt mũi. Nếu là mình bị đồ đệ quét mặt mũi, nhất định phải tìm cơ hội kiếm về. Ý là làm cho mất mặt cách chương.